Hiện tại bây giờ là khoảng 7 giờ chiều, trời rất là sáng. Ở bên Mỹ thì nó khác bên Việt Nam các bạn nha. Thường thường là mùa hè là trời tối rất là lâu. Mình đang ở thành phố là Belmont, tiểu bang Kansas. Thì mình không biết là mình có nói sai cái tên thành phố hay không. Tại vì do mình không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái project này. Tại vì nó đến quá bất chợt, bất ngờ đi. Và mình hy vọng là cái tên thành phố mình nói đúng. Một lần nữa mình sẽ nhắc lại là cái thành phố này chỉ có khoảng 40 tới 50 người ở mà thôi. Và trước mặt mình là một cái khách sạn nghi ngờ có ma. Đây. Đây là bên ngoài khách sạn. Và chiếc xe của mình. Thì nhìn qua các bạn cũng biết được rằng chỉ có duy nhất một mình Ford ở trong khách sạn này mà thôi. Gần như là không phải là trong khách sạn mà duy nhất Ford ở trong cái thành phố này. Tại vì 40 tới 50 hộ gia đình ở đây á, thì họ ở rải rác rất là xa. Thành ra nếu mà có cái chuyện gì bất trắc á, thì gần như là Ford phải tự lo liệu. Cái lý do vì sao mà dân địa phương họ bỏ đi hết, họ không ở lại nữa. Mà có một cái khách sạn ở cái vị trí như vậy mà nó vẫn tồn tại theo thời gian. Thì tối nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái câu chuyện tâm linh sau. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ mình xin nói sơ sơ cho các bạn nghe về cái lịch sử của thành phố này. Một điều kỳ lạ là thành phố và khách sạn được xây dựng chung với nhau là năm 1879. Kỳ lạ luôn, thành phố và khách sạn. Và tên của khách sạn được đặt theo tên của thành phố là Belmont City. Đây là Belmont Hotel. Trùng tên luôn. Hồi xưa á, nếu mình nói với các bạn là nơi này là một nơi di tích lịch sử của nước Mỹ, được cho vào danh sách một trong những nơi cần được bảo tồn trong lịch sử của nước Mỹ, các bạn tin không? Với cái số lượng người dân chưa tới 41 người, hẻo lánh như vậy, không ai tham quan hết, nhưng mà nó từng là nơi được gọi là bảo toàn di tích lịch sử của nước Mỹ. Bây giờ mình cho các bạn coi ba cái di tích lịch sử nó còn sót lại trước mặt các bạn luôn nè. Đây là cái chiếc máy bay. Và đằng đó đó là một cái water tower, tức là nơi cung cấp nước cho thành phố. Có thể gọi cái tower này á, là một cái tower cũ nhất của nước Mỹ, xây bằng gỗ. Một trong những cái tower cũ nhất trên nước Mỹ bằng gỗ. Trước mặt là một cái đoàn tàu xe lửa. Mình đi mình cảm thấy có ai đang bước sau lưng mình á. Là ban ngày các bạn, cũng hơi lo lo tại vì bây giờ có mình mà mình lại cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình á. Hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp và phúc an toàn. Thì ba thứ này á là ba thứ làm nên cái sự thành công của thành phố hơn 100 năm về trước. Đây là cái trạm nhà ga. Thì hồi xưa những cái đoàn tàu xe lửa phải đi qua cái con đường này. Này. Các bạn thấy không? Toàn cảnh thành phố tan hoang hết luôn. Phóp gần như là Phóp nghĩ là Phóp không thể ở trong cái khách sạn này được, nhưng bất ngờ cái người mình chắc người chủ khách sạn nhưng họ không muốn nói ra là manager. Thì họ đồng ý cho mình ở qua đêm. Với cái mức giá cũng rất là vừa phải. Mình nghĩ vừa phải cũng đúng thôi, tại có một mình ở thôi mà. Nếu mình không ở, không ai đến ở hết. Thành ra cái giá cũng ok. Và kỳ lạ là mình không gặp được người chủ nha. Cô ta nhét cái chìa khóa dưới cái thảm để mình chỉ cho các bạn là mình lấy chìa khóa ở đâu. Rất là kỳ lạ. Đây. Đây là nơi mình đã lấy chìa khóa. Tức là cô ta để chìa khóa dưới đây nè. Rồi mình lấy chìa khóa. Các bạn thấy không? Ở đây còn có một người nữa nè. Là phòng 205. Không biết là ai ở phòng 205 này. Nhưng mà chắc họ đã đi rồi. Còn mình là 207. Bạn thấy kỳ lạ không? Cách đưa phòng cho người muốn ở rất là kỳ lạ. Hồi xưa đó thì cái chỗ này không phải là khách sạn. Nó chỉ là một cái trạm nghỉ ngơi. Trước khi mà có xe lửa đó, thì nước Mỹ họ giao dịch bằng giao thông bằng đường ngựa. Tức là ngựa sẽ là công cụ vận chuyển thông dụng nhất của nước Mỹ thời đó. Thì khách sạn này họ được xây dựng nên để cho những người mà cưỡi ngựa, lái ngựa đó, có một cái chỗ để nghỉ ngơi cho một cái chặng đường dài. Rồi sau đó cái tuyến đường sắt xuất hiện. Thì ở Mỹ á, thời thế kỷ 18 á, nó có hai cái tuyến đường sắt lớn nhất, đó là MKT, thứ hai là Frisco. Các bạn nhìn cái bảng kìa, đó, thấy chữ là Frisco đúng không? Frisco. Thì nó chọn cái thành phố này là một cái trạm dừng cho xe lửa, cũng là một cái may mắn cho thành phố để phát triển kinh tế. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai á, thành phố này nó có một cái điều rất là hay, đó là cái đất ở đây rất là tốt. Bây giờ thì mình không biết, nhưng mà cái đất ở đây hồi xưa được trời phú cho rất là tốt. Nó trồng cỏ, cái nguồn cỏ nó rất là tốt, rất là dinh dưỡng. Thành ra đã có nhiều người có tiền, họ đã tới đây mua nông trại và nuôi bò, nuôi gia súc, làm cho thành phố rất là phát triển. Tức là những nhà tài phiệt á, của nước Mỹ á, họ đã đến đây và họ buôn bán ngựa với lại bò ở đây luôn. Thì từ đó cái chỗ này á, không còn được gọi là một cái chỗ trú chân tạm thời nữa, mà được hai vợ chồng tên là hình như là Emily Russell với lại Edward Russell, nếu mình sai cái tên thì mình sẽ sửa dưới, họ đã xây dựng cái trạm nghỉ chân thành cái khách sạn. Và đặc biệt là cái khách sạn này dành cho những đại gia, tức là những người có tiền. Thành ra các bạn thấy cái chiếc máy bay đằng kia là như vậy. Nó phát triển tới mức mà họ xây dựng một cái đường bay trước mặt khách sạn luôn, để cho những người nào có tiền á, họ chỉ cần là lái bay đáp cánh tới đây thôi, rồi vô thẳng khách sạn nghỉ ngơi luôn, ngủ qua đêm hoặc là chỉ nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, 2 tiếng rồi vào máy bay rồi đi về nhà. Nó thành công tới mức như vậy luôn. Mà các bạn có tin không? Mà bây giờ nó thành như vậy. Đúng là chuyện đời không bao giờ nói trước được. Chúng ta đi coi sơ sơ cái chiếc máy bay này nha. Thì hồi xưa các bạn biết á, là những nhà mà tài phiệt thì nó cũng hơi sai, những nhà có tiền á, thì họ đến đây họ coi những cái con bò, con ngựa của họ, thì họ muốn nghỉ ngơi trong khách sạn 1-2 đêm để coi cái tình hình nông trại như thế nào, thì họ thuê một chiếc máy bay hoặc là mua luôn một chiếc máy bay luôn, họ đáp cánh ở đây vào khách sạn nghỉ ngơi. Và đây là một trong những chiếc máy bay cuối cùng nó bởi một cái người tên đàn ông tên là Barry Seal, chắc ông này mất rồi, thì ông ta là người cuối cùng là đáp cánh tại nơi đây. Và đây là chiếc máy bay của ông ta tặng lại. Thì nguyên nhân vì sao mà một cái thành phố nó đang trên đà phát triển từng ngày rồi nó lại biến mất hoàn toàn luôn, và bây giờ không còn ai muốn quay lại nữa. Nó, cái lịch sử giống như là thời gian qua đi á, người ta muốn chối bỏ cái nơi này. Các bạn thấy nè, historical marker. Đó. Thấy chưa? Nó có ghi rõ những gì mà mình nói với các bạn luôn. Các bạn biết hồi xưa đó là những cái băng đảng của nước Mỹ á, ngoài việc là cướp giật, ăn cướp nhà băng, mở các nhà chơi gái hay là cờ bạc, bán hút phiện ra, thì họ còn làm thêm một cái này nữa, đó là cướp tàu xe lửa. Và nơi đây chính là cái nơi mà cung cấp những cái thông tin để cho những tên cướp tàu xe lửa có thể là đánh cướp các chuyến tàu xe lửa chứa những cái vật dụng quý giá như tiền bạc rồi vàng rồi, hay là chuyên chở những khách mà có tiền. Tại vì các bạn biết á, là để đánh cướp một cái đường tàu xe lửa rất là mạo hiểm. Tuy là đánh cướp được đoàn tàu xe lửa thời đó đó, nó có cái cơ hội có nhiều tiền hơn, rất là nhiều tiền hơn những cái vụ đánh cướp nhà băng lẻ tẻ hay là ăn cướp giật ngoài đường. Nhưng mà đổi lại á, thì bạn phải bỏ ra cái mạng sống của mình. Thành ra những cái tên cướp phải biết chắc chắn rằng 100% đoàn tàu này có rất là nhiều tài sản quý giá hoặc là chuyên chở những người giàu có thì họ mới đến đây cướp được. Và mình nghe nói rằng khách sạn này là một trong những nơi cung cấp cái điều đó. Và vì như vậy nó trở thành một cái khách sạn ma ám. Bây giờ chúng ta sẽ đi coi sơ sơ của đoàn tàu xe lửa này nha. Cái này có thể gọi là cái đầu tàu xe lửa luôn, chứ không phải là gọi cái đường tàu xe lửa nữa. Là đầu tàu xe lửa luôn á. Không biết bây giờ nó còn hoạt động hay không nữa. Nhưng mình chỉ biết là cái chỗ này nè, là được xây lại nè, tại vì nó bị tornado đánh sập á, bây giờ họ xây lại. thì nhìn nó mới như vậy thôi, chứ thật sự nó đã cũ lắm rồi các bạn, nó cũ rất là lâu rồi. Thì họ giữ cái đường ray xe lửa, họ đã cắt hết rồi, họ chỉ giữ một phần lại thôi, như một cái kỷ niệm, một cái thời mà hành tráng của thành phố mà bây giờ nó không còn giá trị nữa. Này, hay không, tới đằng kia là nó cắt mất rồi đó. Cái này chắc từ thế kỷ 18 các bạn ha. Và những cái chi tiết mình chia sẻ với mọi người á đều là có một phần dẫn đến câu chuyện tâm linh nha, mà tối nay mình sẽ chia sẻ mọi người sau. Bữa nay nóng các bạn, nóng kinh hồn luôn. 7 giờ chiều rồi mà nóng dã man nóng luôn. Phóp đứng ngoài mà phóp tát mồ hôi luôn. Phóp đi từ nhà phóp là khoảng mình nhớ là khoảng chắc 10 giờ sáng á, không có ai trong khách sạn hết trơn á, mình gọi hoài không bắt luôn. Hóa ra là cái người chủ khách sạn đã email cho mình là để cái chìa khóa dưới cái tấm thảm, mà do ở đây cũng không có internet luôn, không có internet, rất là chậm. Thành ra khi mà mình dở email ra mình không thấy, một hồi sau á thì mình mới thấy được, và sau đó mình mới có cái lối đi vào khách sạn. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người vài câu chuyện là hồi xưa á, những tên cướp đã cướp đường ray xe lửa như thế nào và làm cách nào mà họ chặn lại được một cái đường ray xe lửa. Mình phải cần lấy cái phone ra để mình coi cái mốc thời gian đã. Một trong những tên cướp nổi tiếng của nước Mỹ mà mình ít nhiều đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần trong cái video của mình, đó là Jesse James. Đây là một tên cướp, mình có thể gọi anh ta là bây giờ quên tên rồi, cái gì mà Đại Ca Thay, đúng rồi, Đại Ca Thay, phiên bản Đại Ca Thay của Việt Nam, mà dĩ nhiên là hành tráng Đại Ca Thay, tại vì Jesse James là một người rất là điên khùng. Thì đây là cách mà anh ta đã cướp đoàn tàu xe lửa. Thứ nhất là anh ta phải biết chắc chắn là cái đoàn tàu xe lửa đó có tiền trước đã, bằng thông tin của một ai đã đưa cho mình. Sau đó anh ta sẽ định vị xem là cái đoàn tàu xe lửa đó sẽ đi qua những cái thành phố nào, và dĩ nhiên là nó sẽ nằm trong hai cái đoàn tàu xe lửa lớn nhất của nước Mỹ là MKT với lại Frisco, tức là trên đây, tức là trước sau gì nó cũng băng qua đây thôi. Hồi xưa các bạn biết á, là nước Mỹ á, có một cái nhóm, bây giờ mình sẽ nói tiếng Việt câu này nha, tại vì mình cái này là đồng hiu mông quạnh, có thể là có người dân da trắng ở đây, thành ra mình xin dùng cái từ là ba chữ K. Thì đây là một cái nhóm mà thích giết người da đen, các bạn đã biết rồi. Thì băng đảng của Jesse James á, mặc cái mặt nạ này vào để giả làm băng đảng ba chữ K để gây cái sự chú ý cho mọi người. Sau đó hắn ta sẽ đốt một cái ngọn lửa lên, thì khi mà những cái người mà trong thành phố á, họ sẽ thấy hiếu kỳ, họ nghĩ là chắc là băng đảng ba chữ K này đã giết một anh chàng da đen nào đó, họ tới họ coi. Thì đồng thời cái chiếc xe lửa đó nó cũng đến cái thành phố đó cùng thời điểm luôn, nó gây ra một cái sự hiếu kỳ làm cho người dân địa phương họ không còn chú ý đến đường ray xe lửa nữa. Thậm chí là những người trong cái toa tàu cũng đi ra xem luôn, họ mất cái sự chú ý đi. Và những đàn em của Jesse James á, chạy vào trong xe lửa và ăn cắp hết tiền bạc, lợi dụng cái sự không đề phòng của mọi người, chĩa súng vào người ta và lấy hết tiền bạc luôn. Thì có một cái vụ nó xảy ra vào trong đây nó ghi là năm 1873, cướp được tất cả là $51,000 thời đó, chưa kể là vòng vàng. Thì đây là những con số mà không có chính xác được, tại vì thời đó ít ai mà biết được là ăn cướp bao nhiêu. Mà tuyệt đối nha, là Jesse James á, là không bao giờ ăn cướp của phụ nữ và trẻ con, và ăn cướp của những người working class, tức là những người mà dân lao động á. Thì họ nghĩ rằng anh ta là một Robin Hood của thời đại, nhưng mà đó là câu chuyện truyền thuyết thôi. Tại vì Robin Hood á, thì ăn cắp xong chia cho người nghèo, còn Jesse James á, là giữ luôn, không chia cho ai hết. Câu chuyện thứ hai á, là bởi một cái nhóm băng đảng cũng khá là lớn trên nước Mỹ. Đầu tiên á, là họ sẽ cử ra hai tên cướp đứng trước đường ray xe lửa và phất một cái cờ lên, thì làm cho cái người mà đang lái xe lửa họ sẽ chú ý và họ sẽ giảm tốc độ lại hay như thế nào đó. Sau đó những tên cướp này nhảy lên cái tàu xe lửa đầu tiên và bắt buộc cái người lái xe lửa phải cắt cái ga đằng sau, tức là cái dãy đằng sau đó. Rồi sau đó cái đầu ga này sẽ chạy lên một cái cầu và tụi nó sẽ đốt cái cầu luôn, khiến cho cái ga đằng sau hay là cái đoàn tàu đằng sau đi không được nữa và mất kiểm soát. Thì những tên cướp này chạy vào và cướp hết toàn bộ tài sản luôn. đây là một cái dữ kiện có thiệt trong lịch sử các bạn nha. Nhưng mình vì mình mệt quá mình không nhớ là cái năm nào mà bọn chúng đã làm như vậy. Cái vụ này nó tên là Wilcox Robbery. Cái vụ cướp cuối cùng á, là một trong những vụ cướp. Cái băng đảng tên là Newton Gang là một trong những vụ cướp mà gọi là lớn nhất về cướp đường xe lửa luôn. Thì những tên cướp này á, tinh vi hơn và thông minh hơn. Thì họ cũng có cái chủ trương là không ăn cướp của phụ nữ và đàn bà và những người nghèo mà ăn cướp của những người giàu. Và đặc biệt hơn á, là họ làm một cái bom tự chế. Cái bom này là quăng ra là tạo ra một cái khí làm cho người ta khó thở hoặc không thấy đường. Và những tên cướp này còn ngông cuồng hơn nữa, đó là họ cướp không dùng ngựa, không dùng ngựa nha, mà dùng những cái chiếc xe thể thao rồi chạy theo cái đàn tàu xe lửa. Rồi họ quăng những cái bom đó vào cái đàn tàu xe lửa khiến cho cái người lái xe lửa mất kiểm soát, thì bắt buộc là phải tách riêng ra hai cái đầu. Thì có lẽ là vì lý do an toàn cho những người khách thì phải tách riêng ra. Thì lợi dụng cái sự tách riêng đó, những tên cướp này lọt vào đàn tàu xe lửa và ăn cắp tiền. Thì đây là những cái cách mà thông dụng của những tên cướp hồi xưa. Mới nghe tiếng gì trên đó. Thật sự cái khung cảnh nó im lặng tới đáng sợ các bạn. Có một cảm giác rần rợn các bạn. Ở trong khách sạn mình không biết diễn tả như thế nào hết. Nó kỳ lạ lắm. Biết nó làm sao chân, hay là chỉ có một mình ngủ đêm nay, hay là nó như vậy nữa. Đi tham quan đi, không khí nó cũng rất là âm u. Vì thật sự âm u cũng đúng thôi, đâu có ai ở đâu. Xin nhắc lại nha, là nguyên một cái vùng này á, nó là thuộc về lịch sử, một phần di tích lịch sử của nước Mỹ á. Nhưng mà mình biết là chắc chắn là ngoài mình ra không ai đến chỗ này đâu. Tuy nhiên á, thì nó vẫn gắn camera để quan sát. Vấn đề mình không biết là ai sẽ là người coi những cái hình ảnh trong camera. Có thể thành phố này là một cái thành phố nó tự trị, giống như là cái nhóm gọi là Antifa, các bạn biết không? Thì nó cũng là tự trị. Nhưng mà đó là cái mức độ mà tự trị không được cho phép. Còn mình nghĩ vì cái lý do chính phủ, thành ra đây là một thành phố tự trị được cho phép, tức là người dân được quyền kiểm soát ở nơi đây. Nãy giờ mới thấy một anh đi qua, không biết anh này là người dân thành phố này hay là ai nữa. Mình mới chào họ, họ cũng không để ý đến mình. Thì cái này cũng đúng các bạn. Những người mà ở trong những cái chỗ như vậy á, thường thường họ cũng khá là kỳ thị. Mình không dám khẳng định là người này cũng kỳ thị, nhưng mà họ ít nhiều ít thấy những người châu Á, thành ra họ có một cái sự mình không dám nói là họ ghét người châu Á, mà họ hơi thấy là lạ thôi. Mình chỉ nói vậy thôi. Mình mới chào họ thì họ cũng không có chào mình. Đây là chiếc xe duy nhất nãy giờ sau 2 tiếng đồng hồ mình ở đây, mình thấy là đầu tiên luôn. Họ cũng đi lướt qua luôn. Đây là camera nè. Đó, có camera đàng hoàng. Bạn thấy không? Mình vừa chợt nhận ra nha, có thể là hai cái anh đó là người coi cái khu này á. Có thể họ thấy một cái người lạ, họ bước qua cái khu này, họ mới tới để kiểm tra. Tại vì mình thấy họ chạy xe á, đi vòng này nè, rồi họ đi ra lại. Có thể là cái camera này làm họ để ý đến mình. Có thể lắm. Nó cũng khóa lại luôn rồi, không có vào được. Cái Water Tower này nè là những cái chỗ mà cung cấp nước cho nguyên một cái thành phố. Tức là nó cung cấp nước khi mà cái hệ thống nước chính á, không có đủ cung cấp cho người dân. Nó giống như là một cái hệ thống cung cấp nước phụ vậy đó. Nhưng mình không biết là nó lấy cái nguồn nước từ chỗ nào, hay là nó bơm từ một cái vị trí nào đó vào. Chứ mình không nghĩ là trời mưa nó đầy đâu. Rất là lớn các bạn. Các bạn nhìn như vậy chứ rất là lớn. Đây là hồi xưa mà nước Mỹ, thậm chí bây giờ luôn là còn đang sử dụng. nó cung cấp nước cho một cái vùng nào đó, khoảng bao nhiêu số dân á, nó sẽ cung cấp đủ cho khoảng nửa ngày nếu mà cái hệ thống nước mà thông thường không cung cấp nổi. Bây giờ vẫn còn sử dụng các bạn nha. Bây giờ nước Mỹ vẫn còn sử dụng, nhưng mà những cái tower đó, những cái water tower sẽ rất là lớn, nó là bằng kim loại luôn, còn cái này là bằng gỗ. Theo mình nhớ cái này là cái cũ nhất luôn của nước Mỹ hiện tại. Bây giờ mình bước vào khách sạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn vào 12 giờ đêm nay. Thì đây là cái phòng của mình các bạn. Khách sạn khá là cổ điển các bạn nha. Các bạn nhìn những cái tấm hình nè. Đó. Rất là cũ rồi, lâu. Khách sạn này theo phong cách là cổ xưa. Giường này là để cho hai người ngủ. Thì những cái khách sạn hồi xưa á, thì cái giường nó đều như vậy hết. Nó đều nhỏ, dù là hai người ngủ. Chứ khách sạn mới bây giờ thì nó bự ra. Đây là nhà vệ sinh. Nói chung nó cũng chỉ ở mức là trên trung bình một tí xíu mà thôi. Với một cái chỗ hoang tàn như vậy thì mình đặt cho nó trên trung bình là cũng ok rồi. Lý do gì các bạn biết mình sao mình sợ mấy cái này không? Tại vì những cái đồ gỗ của Mỹ á, hồi xưa á, nó đều tốt hơn những cái đồ gỗ bây giờ. Đồ gỗ bây giờ của Mỹ á, đều làm bằng gỗ tái chế, thành ra mình sờ mình biết là cái chất liệu dởm liền à. Cái này mình sờ thử mình thấy là khá là tốt các bạn. Cái này gỗ thiệt á, chắc các bạn này cũng lâu lắm rồi. Nhìn chung thì mình bước vào trong phòng mình thấy nó đỡ âm u hơn, nó đỡ sợ hơn. Chứ thật sự ở trong khách sạn á, đại sảnh á, cảm giác nó rùng rợn lắm, nó ghê lắm. Mình không biết là tối nay cái cảm giác nó sẽ như thế nào nữa. Nói thêm một câu luôn là Pháp ở đây, Pháp không thấy an toàn. Tại vì nguyên một cái khách sạn, xin nhắc lại là nguyên một khách sạn chỉ có một mình mình thôi. Bây giờ nếu có ai đó mà vào đây làm gì mình cũng không biết được. Giết mình xong quăng ra ngoài đống cỏ không biết được. Không có bảo vệ luôn, không có ai hết. Mình khó hiểu là làm sao mà cái người chủ khách sạn họ vẫn kinh doanh được. Tại vì thực sự để có, họ chắc chắn là họ phải thuê người để chùi rửa những cái này để mỗi ngày luôn. Rồi ra, nè, các bạn thấy không? Ra giường này kia phải giặt sạch sẽ. Có tủ lạnh, khá là hay. Mình tưởng nó không có tủ lạnh chứ. Với cái sự kinh doanh mà nó ít người đến như vậy, chắc chắn cái người manager, họ tự xưng là manager, tức là giám đốc á, họ là chủ khách sạn luôn, nhưng mà họ không muốn nói ra thôi. Mình khẳng định cái người sáng nay là bà chủ đã nói chuyện với mình. Nhưng một cái lý do gì đó tế nhị, bà không muốn xuất hiện tại cái nơi này. Cái tài sản của bà ta không muốn xuất hiện. Có lẽ là do nhiều đời ông bà tổ tiên để lại, mình nghĩ như vậy thôi. Chứ bây giờ nếu mà đầu tư thì mình nghĩ không có ai mà điên đầu tư khách sạn này đâu. Mình trả cái phòng này á, chia sẻ luôn là khoảng $80. Là một con số nó khá là ít so với một khách sạn các bạn nha. Mà nãy giờ mình thấy là không ai ở, chứ có mình ở thôi. Thì làm sao một ngày mà $80 mà cả tháng trời để trả tiền điện tiền nước được. Chứng tỏ đây là tài sản của bà ta. Bà ta phải giữ lại, nhưng bà ta có lý do gì đó mà không muốn đến đây quá nhiều.